Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 807, sửa đổi dung mạo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thay đổi mặt của ta hình dáng. Thân phận mới, Cryoskin có chút nghi ngờ nhìn xem chân phàm. Sau đó nhớ lại mình lần đầu tiên ở trong công viên nhìn thấy ba cái bất đồng người. Thật ra thì đều là chân phàm, lúc này trong lòng nhất thời liền hiểu được. Rất hiển nhiên, mình người sư phụ này còn có cái này làm cho người năng lực không thể tưởng tượng nổi. Chân phàm hướng về phía hắn gật đầu một cái. Sau đó hất đầu nói. Cùng ta đến thư phòng tới. Vừa nói dẫn có chút thấp thỏm Cryoskin tiến vào thư phòng. Để cho hắn ngồi xuống. Chân phàm từ không biết nơi nào trong một cái góc cầm ra một cái chậu nhỏ. Trong chậu là một ít đất bùn. Sau đó nhìn chân phàm đem iZot vào đến trong bùn đất. Cứ việc Cryoskin nhìn cái này chậu chân phàm đang dùng tay nắm đất bùn. Có chút không giải thích được. Nhưng là hắn vẫn là nghe được chân phàm cười nói chuyện phiếm với hắn nói. Ta bóp bùn đất bản lãnh vẫn có chút. Ngươi nói ngươi thích anh Tuấn trẻ tuổi một chút. Hay là thích hiền lành thành khẩn một chút. Người trung niên. Tùy tiện. Nếu như chẳng qua là làm một ít thay đổi mà nói. Ta không thèm để ý bề ngoài là dạng gì. Cryoskin nói một câu. Sau đó lại có chút bận tâm nhìn chân phàm. Ta sau này có thể tái biến trở lại sao? Chân phàm vừa nghe liền cười. Sau đó nghiêm trang nói. Có thể. Nhưng là cũng có không tình huống có thể phát sinh. Ngươi để cho ta làm sao nói cho ngươi đâu. Nếu như ngươi chỉ là muốn ở ta nơi này lan lộn một người học trò danh phận. Như vậy ngươi khẳng định đổi không trở lại. Ta sẽ không để cho tác phẩm của mình tùy ý bị thay đổi. Dĩ nhiên, nếu như có một ngày ngươi có thể làm được mình đổi trở lại. Như vậy, ngươi là có thể đổi trở về. Bất quá, ta rất mong đợi ngày tới đây. Ta sẽ tự mình đi thay đổi. Sư phụ, Cryoskin rất trịnh trọng nói một câu. Sau đó liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói thêm gì nữa. Nhìn chân phàm quấy nhiễu trong chậu đất bùn, từ từ đất bùn trộn thành bùn lầy. Sau đó dùng bùn lầy, chân phàm nặn ra một người mặt hình dáng. Chỉ bất quá không nhìn ra ngược lại là tốt biết bao hoặc là nhiều xấu xa. Tốt lắm, Sia, tới thử một chút xem. Chân phàm hướng Cryoskin vẫy vẫy tay. Sau đó là hắn ngồi ở ghế dựa. Cryoskin từ từ đem đầu mình tựa vào ghế dựa đầu chậm ở trên. Sau đó liền thấy chân phàm đem đi từ từ gần mình. Đem trên tay cái đó bùn bóp mặt nạ từ từ đeo vào mình trên mặt. Hắn không khỏi nhắm hai mắt lại. Đây là một loại tín nhiệm. Cảm giác được đất bùn ở mình trên mặt. Có chút lạnh như băng mùi vị. Tay chân phàm ở mặt hắn ở trên bóp tới bóp lui. Sau đó ở cách xa xa nhìn xem, phảng phất có cái gì không hài lòng vậy. Xoay đầu lại, vừa cẩn thận địa tường tận, rốt cuộc vẫn gật đầu một cái nói. Miễn cưỡng đi, ngươi coi như là ta thứ một cái tác phẩm. Ngại quá, có chút vật thí nghiệm mùi vị. Cryoskin thiếu chút nữa thì hộc máu. Vật thí nghiệm, bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Cũng không việc gì, bề ngoài đến hắn cái tuổi này đã từng. Trải qua nhiều như vậy sự việc, tâm tính đã sớm thành thục nhiều, cho nên bề ngoài đối với hắn mà nói còn thật không có cái gì. Chỉ bất quá mình trên mặt rũ phát cảm giác được bùn lầy ở trên mặt cái loại đó lạnh như băng càng. Ngày càng lạnh, thậm chí còn có điểm đau nhói ở bên trong. Hắn không có dám mở mắt, trên thực tế chân phàm đang miệng niệm đạo gia chân ngôn. Vô số đạo thịt xem không nhìn thấy chân ngôn lực. Đã thấm vào đến mặt hắn bộ. Từ từ, mặt hắn đang nổi biến hóa. Có thể sẽ có chút ngứa. Ngươi chịu đựng, dù sao cũng đừng lấy tay đi bắt. Nếu không ngươi mặt mũi này coi như là mặt mày hốc hác. Chân phàm nói, vẫn là rất rõ ràng không sót một chữ truyền đến Cryoskin trong lỗ tai. Hắn còn chưa phản ứng kịp, cũng cảm giác được mình gương mặt bỗng nhiên liền cay. Đầy đủ hoàn không có trước đây thanh cảm giác lạnh. Sau đó chính là một hồi cảm giác nhột vô cùng từ trên mặt truyền tới. Trực thấu nhập đáy lòng. Để cho hắn không nhịn được nghĩ muốn đưa tay. Nhưng là hắn ngay lập tức liền phát hiện, tay mình đã không nghe mình tìm về. Nhiên Lai cũng bị Trần Phàm giam cầm lại. Trần Phàm sợ hắn bắt mình mặt, cứ việc cảnh cáo, chỉ là dùng đạo gia cấm chế thuật, đem tay hắn cấm chế đứng lên, cho nên cứ việc nhột. Nhưng là Pryoskin vẫn là không thể không nhịn bị. Loại cảm giác này, so bị cái gì hình phạt còn để cho người khó chịu. So cảm giác đau đớn hơn nữa thống khổ 10 lần. À, Pryoskin rốt cuộc không nhịn được phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Sau đó thân thể bất an vặn tới vặn lui. Cứ việc như vậy, nhưng là không có ảnh hưởng chút nào Trần Phàm tiếp tục thi triển hắn đạo thuật. Thật giống như có người ở kêu thảm thiết. Claire hướng về phía Trần Phàm gian phòng ngó giáo giác nhìn quanh. Nàng diễn cảm rất bình tĩnh. Cô bé này gặp qua rất nhiều không nên nàng cái tuổi này thấy qua tràng diện. Cho nên đối với vật này đã có sức miễn dịch. Thậm chí còn muốn hướng bên trong nhìn ra một chút gì. Nằm ở bên thang lầu, Maria cũng một bộ thần thần bí bí dáng vẻ. Nhìn gian phòng nói, chúng ta từ cửa sổ len lén đi xem có được hay không? Không được, cửa sổ quá cao, chúng ta không thấy được. Claire hủy bỏ đề nghị này. Sau đó nói, không bằng chúng ta đi gõ cửa. Sau đó xem bên trong đạo lý có cái gì. Chú Trần cũng không thể đem người kia giấu. Hắn là một người xấu sao? Maria ngước đầu nhìn Claire. Chú Trần lúc nào cùng người xấu ở cùng một chỗ? Thật đần. Claire nắm lên Maria tay. Sau đó liền chạy tới cửa. Cốc cốc cốc bắt đầu gõ cửa. En đã đi xuống. Ở trong phòng bếp hỗ trợ. Không có ai trông chừng hai cái đứa nhỏ là được người vô pháp vô thiên. Vào đi. Bên trong truyền đến Trần Phàm thanh âm. Hơn nữa tiếng kêu thảm thiết cũng dừng lại. Cửa không có đóng chặt. Vào đi. Các ngươi cái này hai cái nghịch ngợm phá phách người. Ta cho các ngươi giới thiệu một cái bạn mới. Claire đem cửa đẩy ra. Sau đó thận trọng đem đầu dò xét đi vào. Tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây liền mấy cái. Maria ở bên chân của nàng. Giật giật. Muốn chui vào. Nhưng là không, Claire ngăn cản. Không có xính. Xong chưa? Sư phụ. Pryoskin bỗng nhiên cũng cảm giác được trên mặt mát rượi cùng nóng bỏng đều biến mất. Liên kỳ ngứa cũng biến mất không còn một mống. Vì vậy liền thử hỏi một câu. Dĩ nhiên, ngươi lấy là cần muốn mấy ngày mấy đêm. Ta cũng không khi đó ở giữa làm. Trần Phàm cười một tiếng. Sau đó vỗ sợ mặt hắn cười nói. Đi cùng hai cái trước. Lại hướng Claire cùng Maria vẫy tay. Vào đi, đây là các ngươi bạn mới. Trần Phàm vẫy tay. Sau đó hai đứa con nít đi vào. Hai đứa con nít sau khi đi vào, vẫn là hết nhìn đông tới nhìn tây. Chắc chắn không có phát hiện cái gì những người khác hoặc là sinh vật sau đó. Lúc này mới nhìn ngồi ở Trần Phàm bên cạnh người kia. Nghi hoặc nói, chú Trần, chú bé này là ai? Bé trai. Pryoskin trong lòng có chút cảm giác không ổn. Nhìn xem Trần Phàm, lại nhìn xem Maria, ngươi hẳn gọi chú ta. Ta nên gọi hắn bằng chú sao? Maria không có chủ nhân gặp, cũng không biết phân biệt tại sao liền tốt kêu chú. Chẳng qua là ngẩng đầu nhìn xem Trần Phàm, hỏi ý trước hắn ý kiến. Cái này tùy ngươi. Trần Phàm cười hắc hắc một tiếng. Như vậy sau vẫy vẫy tay nói. Tốt lắm. Pryoskin, chúng ta tại sao không đi xuống? Để cho những nữ nhân kia xem. Ánh mắt của bọn họ tổng so đứa bé đáng tin một chút. Đứa nhỏ lời mới có thể tin tưởng đâu. Claire không hài lòng lẩm bẩm một câu. Sau đó nhìn Trần Phàm liền Pryoskin xuống lầu. Liền hướng về phía Maria nói. Chú, ngươi cảm thấy hắn có thể làm chú ngươi? Không, hắn liền so ta chẳng qua nhiều ít. Kêu anh hắn đã rất tốt. Bất quá, tại sao mọi người đều thích già đi? Thật là không chịu nổi. Nghe được sau lưng Claire mà nói. Pryoskin mau muốn té xỉu. Cùng Trần Phàm xuống lầu. Cũng không đi để cho những nữ nhân kia đi xem. Liền mình chạy tới phòng khách một bên. Nơi đó có gương. Có thể thấy tự toàn thân của mình. Chờ hắn đi tới. Nhất thời liền ngây ngẩn. Nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Này, các cô gái, đi ra biết chúng ta mới tới khách. Trần Phàm hướng về phía trong phòng bếp lớn tiếng kêu một câu. Sau đó mình liền ôm cánh tay, đứng ở một bên chuẩn bị xem kịch vui. Rất hiển nhiên, như vậy một cái ngoài dự đoán của mọi người khuôn mặt, sẽ để cho những nữ nhân này phát xảy ra ngoài ý muốn sợ hãi kêu. Quả nhiên, cái đầu tiên đi ra ngoài em cứ nhìn cái đó vẫn còn ở soi gương người đàn ông không? Bé trai kêu một tiếng, sau đó kỳ quái hỏi trước Trần Phàm, hắn là ai, mới vừa rồi tiến vào, hoặc là, chấm ngoặc kép, hắn là Bryoskin, mia cái thứ hai đi ra, nàng ở trên bàn ăn, thả cái kế tiếp cái đĩa sau đó, cũng đi tới, nhìn soi gương Bryoskin nhìn xem, sau đó nói rất khẳng định nói, hắn chính là Bryoskin, ta muốn như vậy kiệt tác. Hẳn là thuộc về Trần tất cả chứ. Người đã đoán đúng, nhưng là không có tiền thưởng. Trần Phàm cười một tiếng, sau đó hướng về phía Bryoskin cười nói, ta chỉ là muốn bóp một cái ngươi thích hình dáng, kết quả không cẩn thận tạo thành ta thích hình dáng, nhưng là như vậy cũng tốt vô cùng. Ta bảo đảm ngươi nếu như bây giờ ra đi bộ một vòng, nhất định sẽ hấp dẫn các cô nương ánh mặt trời. Người nói là học sinh lớp 7 ánh mắt. Bryoskin mặt mày ủ rột quay mặt lại. Trong gương mặt của người kia thật sự là quá anh tuấn. Đúng là một đặc biệt anh tuấn người. Tuyệt đối là một cái có thể mê đảo các cô nương mặt, nếu như gương mặt này vẫn có thể già dặn một chút. Nhiều tấm cái 5-3 năm. Trẻ tuổi một chút rất tốt. Nói thế nào đi nữa ngươi bây giờ cũng là ta đệ tử. Ta bây giờ mới hơn 20 tuổi. Cũng không thể để cho ta đệ tử so với ta tuổi tác còn muốn đánh. Trần Phàm lắc đầu cười. Chúng ta ăn cơm đi. Trước không được đàm luận cái này. Nếu như ngươi không hài lòng, đợi một hồi ăn xong rồi bữa ăn tối, chúng ta đổi nữa trở lại. Nghĩ xong, ta chỉ sửa đổi một lần. Được rồi, vô luận bề ngoài như thế nào, ta đã không cần thiết. Hơn nữa, ngươi cảm thấy chuột trắng nhỏ có thể bị thí nghiệm mấy lần sao? Một lần liền đủ hắn dâng mạng. Dĩ nhiên, bây giờ ta còn chưa chết. Nhưng là, tuy có thể bảo đảm như vậy gương mặt, sẽ không bị những cái kia chú bé ghen tị. Sau đó cho ta một thương. Nghe Bryoskin đặc biệt bất đắc dĩ mà nói, mấy phụ nữ đều vô cùng vui vẻ. Hơn nữa đối với Trần Phàm ngón này nghệ, liền liền mia đều có điểm nhau nhau muốn thử ý tưởng. Nếu là học được cái này, như vậy sau này nếu ai muốn chỉnh cho, như vậy còn dùng động đao sao? Chỉ cần một chút xíu đất bùn là đủ rồi. Dùng Trần Phàm lời nói mà nói lời nói, mặt tương là một chuyện, nhưng là phải học thành cái này, thật vẫn cần vô cùng là sau lưng đạo gia tu luyện nội tính. Không đạt tới mà nói, hiệu quả ngược lại hoàn toàn ngược lại. Cho nên Trần Phàm để cho mia đợi người an tâm tu luyện, trước đề cao mình tu vi nói sau. Mia tay nghề rất tốt. Một bữa cơm, trên bàn ăn bầu không khí rất nhiệt liệt. Cứ việc Bryoskin là mới tới, nếu như là lấy hắn trước khi mặt tới tham dự lần này bữa ăn tối, chỉ sợ không người nào nguyện ý cùng hắn nói nhiều mấy câu. Nhưng là bây giờ, gương mặt này liền đủ để cho người buông xuống lòng cảnh giác. Hơn nữa còn sẽ không tự chủ được sinh ra hảo cảm tới. Liền liền Claire cùng Maria cũng tranh nhau muốn ngồi ở hắn bên người. Sau đó có lời không lời tìm hắn nói chuyện phiếm. Hơn nữa lời nói ra, cơ hồ là để cho Bryoskin hộc máu. Anh, ta đứa bé quần áo phá. Người có thể giúp ta bổ một chút sao? Maria nhỏ giọng kéo ống tay áo của hắn. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/tao-lai-nối-lai-nối-diay-nối-lam-nối-tan-con. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.